Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 5, giải quyết, Ishi hiện tại chakra, nếu như cùng người bình thường đem so sánh nói, như vậy chính là một cái Kusinai, hai cái Jiraiya, bốn cái Minato, tám cái Sakumo, 20 Kakashi, nhưng là cái này không phải đại biểu lấy Ishi rất mạnh. Nếu như hắn và Sakumo chiến đấu, như vậy thất bại nhất định là hắn. Đối với nhẫn thuật nắm giữ, nhưng là quan hệ đến sức chiến đấu lớn nhỏ, cùng chakra tổng số hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là giống nhau nhục đạn chiến xa, Torifu cũng so Ishi cường trên một đoạn. Cái này nói rõ ràng Ishi còn có tiến bộ rất lớn, không gian. Chakra tương đương với sang. Nhẫn thuật độ thuần thục tương đương với động cơ. Chỉ có động cơ cường hãn mới có thể bộc phát ra càng nhanh chóng độ. Mà khống chế nhẫn thuật liền cần Ishi thời gian dài đúc luyện. Vật này cũng sẽ không chạm một cái mà thành. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đại địa run rẩy, cây cối sụp đổ, nhẫn giả bỏ mạng, một mảnh bừa bãi. Đường Ishi phanh xe sau đó, khắp chiến trường hoàn toàn là vô cùng trống trải, tựa như một cái sân bóng đá. Trước còn tại cây trên cùng người khác chiến đấu Hisashi, tại đại thụ sụp đổ sau đó cũng không đứng ở đại địa trên chiến đấu. Bởi vì Hisashi là phân ra người, cho nên Hyuga nhất tộc bí truyền thể thuật không có giao cho hắn, mà chính là Hyuga nhất tộc hắc ám. Phân ra người không chỉ có phải bị đánh trên cá chậu chim lồng dấu ấn, mà còn cường lực thể thuật còn sẽ không giao cho bọn họ. Hoàn toàn giới hạn phân ra phát triển. Mặc dù Hisashi thiên phú mặc dù so sánh lại không trên ngày sau Neji, có thể tự đi lĩnh ngộ trở về ngày, nhưng là cũng lĩnh ngộ bát quái 64 trường. Đem 5 cái nhẫn giả đánh gục. Mikoto biểu hiện trung quy trung củ. Không có giết địch nhưng là cũng không có bị thương. Sự linh hoạt phát triển rất tốt. Đến bây giờ, đối phó Ishi 3 người nhẫn giả toàn bộ bị đánh gục. Chỉ còn dưới 8 người còn tại hợp lực công kích Sakumo. Sakumo thể thuật vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù không là đặc biệt thiện trường sử dụng nhẫn thuật, nhưng là trước 8 người vây công hắn cũng chỉ là đối với hắn tạo thành bị thương nhẹ. Bởi vì quan sát được Ishi 3 người đều là không có nguy hiểm, cho nên Sakumo áp lực giảm bớt không ít. Sau đó chính là gắng sức phản công. Thuấn thân thuật bị hắn vận dụng cực hạn. Sau đó trở về một cái tinh anh trung nhẫn bên cạnh. Trong tay phát ra bạch quang đoàn kiếm xuống đâm vào bộ ngực hắn. Sau đó một nói lôi độn nhẫn thuật cùng một nói thủy độn nhẫn thuật chính là tấn công về phía Sakumo. Nhưng là Sakumo chính là đưa tay trung nhẫn người ném qua. Bị tạc thành một đống huyết vụ. Kiba lôi đột. Sakumo xuống cầm trong tay nanh trắng lui về phía sau vung lên. Thật dài lôi điện từ đoạn kiếm trên bắn ra. Sau đó đâm thủng sau lưng hai cái tập kích nhẫn giả. Nhẫn giả thủ lĩnh đột nhiên biến sắc. Phát hiện sau lưng một cái nhục đạn chiến xa hướng hắn đụng tới. Nếu như bị đụng trúng thiếu không gãy xương gãy chân. Lôi độn, ngụy ám. Cái này nhẫn giả thủ lĩnh đột nhiên là sử dụng một cái cao cấp nhẫn thuật. Mà bây giờ Ishi cũng không có ăn vận hộ thể. Không tránh né khẳng định bị đánh trúng. Ishi tự hồ là cảm giác được cái gì. Đột nhiên thắng xe gấp. Sau đó tay cánh tay trở nên lớn bắt xa xa một cây đại thụ. Sau đó co rúc lại cánh tay đem chính mình kéo qua đi. Nhưng là vẫn bị lôi độn lau đi vừa nhượng người đau đớn không dứt. Cũng còn khá Ishi bị lôi độn đánh trúng nhiều lần. Mỹ thực tế bào đều là chủ động tiến hóa, nhượng hiện tại Ishi kháng lôi tính gia tăng một ít, sau đó Ishi cũng là tiếp tục công kích, hơn nữa lần này mở ra tam môn, nhượng tốc độ gia tăng không ít, lấy Ishi hiện tại cường độ thân thể, có thể hoàn toàn đến tiếp nhận được mở ra tam môn sau đó mang đến cảm giác đau đớn. Cơ thể cũng sẽ không sản sinh đứt gãy, sau cuộc chiến cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Xem ta lão tài xế đụng, lần này nhục đạn chiến xa thật nhanh, hơn nữa bắn tới phi tiêu toàn bộ bị Ishi văng ra. Phổ thông nhẫn thuật cũng là gần không Ishi thân, xoay tròn mang đến lực phòng ngự tương tự với trở về ngay. Mặc dù thiếu chút nữa hỏa hầu, bất quá cũng coi là một cái khác loại tuyệt đối phòng ngự. Nhẫn giả thủ lĩnh hướng EC ném một cái shuriken, phía sau còn dán một chương khởi bạo phù. Bất quá còn không có tiếp cận chính là bị EC xoay tròn lực cho bắn ngược ra. Mà bởi vì nhẫn giả thủ lĩnh đối với, đúng, EC thả ra nhẫn thuật, đưa đến đối với, đúng, đại cuộc lực khống chế hạ xuống. Nhượng Sakumo lại là giết hai cái người, tám người trong, trừ thủ lĩnh là thượng nhẫn, có ba cái là đặc biệt thượng nhẫn, còn dư lại dưới đều là tinh anh trung nhẫn. Cho nên Sakumo mới có thể nhanh như vậy giải quyết chiến đấu. Dù sao hắn nhưng là một cái tốc độ hình nhẫn giả. Nhẫn giả thủ lĩnh cũng là nhìn thấy không ổn. Trong đầu nghĩ chính mình không trốn nữa chạy nói chỉ biết chết ở chỗ này. Mặc dù mình hai cái lão đại đã nói không cho phép buông tha nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ tình huống đến xem. Cái này nhiệm vụ thành công không? Vì tránh cho vô vị thương vong. Hắn chính là chuẩn bị rút lui. Thủy độn, vụ ẩn thuật, nhẫn giả đầu mục bên người đột nhiên là sản sinh số lớn hơi nước. Sau đó thân thể ẩn ở trong sương mù. Nhưng là bên cạnh mở ra Byakugan Hisashi chính là thấy rõ ràng trong sương mù hết thảy. Hét lớn nói, Sakumo lão sư, tại ngươi hướng 3 giờ. Mà Sakumo cũng ở giây tiếp theo cảm giác được động tĩnh. Đoản kiếm trong tay ngăn trở chém tới phi tiêu. Hai người đều biết dùng lôi độn, cho nên hai cây vũ khí trên đều là có lấy lôi độn chakra, tăng lên vũ khí lực sát thương. Phong độn có thể tăng lên vũ khí sắc bén độ, khiến cho vũ khí trở nên càng cụ công kích tính. Mà lôi độn có thể tăng lên vũ khí chấn động tần suất, khiến cho vũ khí cũng biến thành vô cùng cường lực. Lôi độn phương diện thành tựu Sakumo mặc dù so sánh lại không trên cái này nhẫn giả đầu mục. Nhưng là đoàn kiếm nanh trắng cũng không phải là phổ thông phi tiêu có thể so sánh. Lưỡi đao từ từ chém vào phi tiêu bên trong. Nhẫn giả đầu mục không dám lười biếng. Nhất thời buông tha phi tiêu rời đi. Nhưng là lại cảm thấy phía sau tiếng xé gió. Khói mù lượn lờ mặc dù không thấy rõ. Nhưng là một đại đoàn bóng đen chính là đáp hướng nhẫn giả đầu mục. Bị một cái khổng lồ quả đấm trực tiếp đánh trúng. EC vốn là đang cùng một cái đặc biệt thượng nhẫn chiến đấu. Tùy ý sử dụng bộ phân bội hóa thuật. Đột nhiên chính là cảm thấy mình thật giống như đánh trúng người nào. Nhưng là cũng không chú ý. Bởi vì nhẫn giả đầu mục bị công kích. Đưa đến hắn chakra rối loạn. Cái này loại mây mù thuật nhất thời biến mất. Nhưng là trừ bị EC kéo một cái đặc biệt thượng nhẫn ở ngoài. Còn lại dưới cái kia nhẫn giả chính là thừa dịp lấy khói mù thoát đi. Trước những thứ này nhẫn giả từng có ước định. Chỉ cần nhẫn giả đầu mục một thả ra vụ ẩn chi thuật. Như vậy tất cả mọi người liền từ bỏ nhiệm vụ chạy thoát. Trở về bẩm báo hai vị lão đại tình huống. Bị EC kéo đặc biệt thượng nhẫn thực lực còn có thể. Mình cũng là mở ra tam môn. Trong thời gian ngắn cư nhiên không có đem hắn cầm dưới. Còn bị hắn dùng tính toán đụng vào một cái gò đất trên. Làm cho mình nhức đầu không dứt. Nhưng là người này dù sao nội tình không đủ. Cuối cùng bị EC một cái nhục đạn chiến xa đụng vào ngực trên. Nhất thời lục phủ ngũ tạng câu bể. Chết oan uổng. Mà ở EC giải quyết chiến đấu sau đó. Bên cạnh nhẫn giả đầu mục cùng Sakumo chiến đấu cũng đến hồi cuối. Mặc dù nhẫn giả đầu mục cho Sakumo tạo thành tổn thương không nhỏ. Nhưng là lại bị Sakumo cho bắt sống. Dùng tâm trung trảm thủ chi thuật áp chế ở lòng đất. Chỉ lộ ra một viên đầu. Sakumo sẽ không cao cấp ảo thuật. Cũng không rõ ràng nghiêm nghị tra hỏi phương pháp. Muốn bộ lấy một ít tình báo xuất hiện nhưng là không có hiệu quả. Mà cái này nhẫn giả đầu mục vô cùng ngạnh khí. Tại phát giác chạy thoát thân vô vọng sau đó chính là cắn lưỡi tự sát. Thề không nói ra từ tình báo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.